Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 638, thi trận cùng quỷ trận. Dương Trần nghe nói giải thích như vậy, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, bất quá, hắn hay là liền vội vàng hỏi, còn cần bao lâu, có thể bồi dưỡng ra đến. Văn Hy nghĩ nghĩ, truyền suy nghĩ hồi đáp. Gần 3 tháng, Dương Trần nghe chút, không khỏi có chút kinh ngạc một chút. Đây chính là cùng Nam Vực khai chiến thời gian. Văn Hy, Dương Trần trịnh trọng nói ra, tính mạng của ta đều nắm ở trong tay ngươi. Chiến trường tình thế, thiên biến vạn hóa, một khi huyết văn đại quân, ban đêm 1-2 ngày, cái kia Dương Trần coi như bàn giao ở nơi đó. Chủ nhân yên tâm. Năm đó ta trải qua không ít chiến tranh, giống hai vực loại này đại quy mô chiến tranh, không có 1-2 tháng, rất khó phân ra thắng bại. Vậy liền mượn ngươi chúc lành. Dương Trần biết, Văn Hy cũng là có ý tốt, dù sao nhiều một phần thực lực, ở trên chiến trường, nhiều một phần tự vệ lực lượng. Sau đó, Dương Trần vốn định tận tâm điều chỉnh tu vi. Dù sao chiến tranh lập tức liền muốn tới, nhưng lại tại lúc này, một viên ngọc giản phá qua tầng tầng trận pháp trở ngại, đột nhiên bay tới. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn tên thiếu chủ này phủ, cho dù là thi vương cùng quỷ vương, đều không có quyền lợi như vậy. Toàn bộ thi âm tông, chỉ có một người đi theo ngọc giản kia bên trong. Liền truyền đến thi quỷ linh hoàng thanh âm tới. Vân chiến thi trận về ngươi. Dương Trần nghe nói, khẽ trao mày. Thi trận, tiêu. Hắn ngược lại là lần đầu nghe nói. Hơi một do dự, Dương Trần liền trực tiếp đứng dậy, hướng về Vân Chiến Phong mà đi. Lúc này, toàn bộ Vân Chiến Phong đều tại vì chinh chiến Nam Vực mà chuẩn bị chiến đấu. Không ít đệ tử tại gom góp chiến tranh cần thiết tài nguyên, có chút đệ tử thì cố gắng tu luyện, tuyệt đại đa số đệ tử lại là cố gắng nghiên cứu một loại trận pháp. Trận pháp kia thập phần vi diệu, vậy mà tựa như có thể lẫn nhau kết nối, mà lại Dương Trần cảm giác phảng phất tại nơi nào thấy qua đồng dạng. Dương Trần chậm rãi thu tầm mắt lại, thầm nghĩ, chẳng lẽ đây chính là thi trận? Đồng thời, bận rộn ở trong đệ tử, cũng là trước tiên, phát hiện Dương Trần, vội vàng cung kính nói, bái kiến thiếu tông, tại thi âm tông, bây giờ nhất là như mặt trời ban trưa người, trừ Dương Trần ra không còn có thể là ai khác, mà lại, bởi vậy Vân Chiến Phong đều là đi theo ăn hôi không ít. Dĩ vãng, Vân Chiến Phong đệ tử, tại tông môn bên trong, ăn thiệt thòi là chuyện thường xảy ra, có thể hiện nay lại là không còn bất kỳ đệ tử nào dám khi nhục Vân Chiến Phong đệ tử, thường thường gặp đều là 10 phần khách khí nhường cho. Cái kia nguyên nhân không ở ngoài, Dương Trần đã từng là Vân Chiến Phong đệ tử, mà Vân Chiến Phong được lợi lớn nhất, không ai qua được Vân Chiến Phong chủ. Hắn trước kia tại phong chủ bên trong, địa vị cũng không xuất chúng, bây giờ lại là tài trí hơn người. Đối với chúng đệ tử bái kiến, Dương Trần nhẹ gật đầu, liền không nói gì thêm nữa, mà là thân hình nhanh chóng lấp lóe, đi thẳng tới Vân Chiến phủ đệ. Lúc này, đúng lúc gặp nhận được tin tức Vân Chiến ra nghênh tiếp. Thuộc hạ Vân Chiến, bái kiến, Vân Chiến liền vội vàng hành lễ. Có thể không chờ hắn nói cho hết lời, Dương Trần liền khoát tay chặn lại, nói, không cần phải khách khí, ta tới là có một chuyện, không biết thiếu tông. Vân Chiến không hiểu nhìn qua Dương Trần, Dương Trần đem thi quỷ linh hoàng mệnh lệnh nói chuyện, Vân Chiến không khỏi mắt lộ vẻ kinh ngạc, lập tức hắn hơi một do dự, nói ra, thiếu tông, xin mời bỏ bên trong nói chuyện. Dương Trần thấy thế, cũng không có quá mức do dự, trực tiếp bước vào Vân Chiến phủ đệ. Thiếu tông, ngươi có chỗ không biết, trận pháp này, tổng cộng chia làm hai loại, một loại là thi trận, một loại khác thì làm quỷ trận, cần tu luyện thi tu cùng quỷ tu công pháp. Vân Chiến cho Dương Trần rót một chén linh trà, giải thích nói, cũng chính là thi hoành quyết, đúng không? Dương Trần ánh mắt ngưng tụ, gặp Vân Chiến gật đầu, hắn không khỏi thầm kêu một tiếng không tốt, hắn cũng không tu luyện thi hoành quyết, vạn nhất điều khiển không được trận pháp này, nên làm thế nào cho phải? Trong lòng mặc dù chấn động, có thể Dương Trần trên mặt lại là phong cách cổ xưa không gợn sóng. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua linh trà, giả bộ như người không việc gì một dạng, cầm lấy cái chén, nhấp một hớp nhỏ, hỏi, thế nhưng là ngày đó tại trên chiến thuyền, thi vương cùng quỷ vương thi triển trận pháp, khi biết thi trận trong nháy mắt, Dương Trần liền có suy đoán này, cộng thêm Vân Chiến phong chủ giải thích, cùng bên ngoài đệ tử tu luyện, hắn liền càng thêm khẳng định, thiếu tông quả nhiên liệu sự như thần. Vân Chiến vội vàng vuốt mông ngựa, nói, đích đích xác xác là trận pháp này, mà trận này, toàn bộ thi âm tông, chỉ có phong chủ trở lên nhân vật, mới có tư cách học tập, mà thiếu tông tuyệt đối đúng quy cách, chỉ là trận pháp này, tu luyện, lại có chút khó khăn. Dương Trần nghe vậy, không lo được trong miệng nước trà, vội vàng nói tiếp, nếu là rất khó khăn, ta chỉ sợ muốn cô phụ tông chủ kỳ vọng, nhưng để cho người ta không có nghĩ tới là, Vân Chiến lại kiên quyết lắc đầu, nói, thiếu tông xin yên tâm, thi trận cùng thi hoành quyết cùng một nhịp thở, bình thường thi hoành quyết lĩnh ngộ cao người, đều có thể khống chế trận pháp này. Huống chi thiếu tông là hoàn mỹ đường vân. Nghe nói lời này, Dương Trần trong miệng nước trà, kém một chút không có phun ra ngoài. Hắn hoàn mỹ đường vân, thế nhưng là giả, đó là vĩnh hằng quyết, bắt trước thi hoành quyết sản phẩm. Cái này nên làm thế nào cho phải? Dương Trần trong lòng kêu khổ không thôi, nhưng lúc này cũng không thể lâm trận lùi bước, đành phải nhắm mắt nói. Vậy thì mời Vân Chiến phong chủ cáo chi trận pháp đi. Vân Chiến không có lãnh đạm, lật tay một cái lấy ra một viên ngọc giản, sau đó hai tay hiện lên một đạo phức tạp ấn quyết đánh vào trên ngọc giản, lập tức vũ tiễn kia tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Dương Trần thấy thế không khỏi hơi kinh ngạc, vũ tiễn này vậy mà trải qua loại thủ đoạn này xử lý. Nghĩ đến chính là sợ tiết lộ ra ngoài. Lúc này, hắn liền thần thức quét qua. Một cỗ tin tức, trong nháy mắt tràn vào đến đầu óc của hắn. Thi trận, tập ngàn vạn thi tu vào một thân. Phát huy ra thông thiên triệt địa uy năng. Đơn giản một câu giới thiệu, lại là tràn đầy vô tận bá đạo. Lập tức để Dương Trần đối với trận pháp này, có hứng thú nồng hậu. Lúc này hắn liền tinh tế phẩm đọc lấy tới, ngàn vạn thi tu lực lượng, cái kia đến tột cùng muốn bao nhiêu a khủng bố, Dương Trần trong thời gian ngắn, lại không cách nào tưởng tượng. Một bên Vân Chiến, một tiếng không biết, chờ đợi Dương Trần gặp được chỗ nào không hiểu, lại đi cáo chi, lúc trước Vân Chiến, chính là dạng này học tập trận pháp này, mà lúc kia... Hắn trải qua lặp đi lặp lại phẩm học nghiên cứu, thế nhưng là trọn vẹn phát hiện mấy chục cái không hiểu chỗ. Tại Vân Chiến trong khi chờ đợi, Dương Trần lần này quan sát, vậy mà dùng dòng dã thời gian một ngày. Không thể nào, vậy mà dùng lâu như vậy phẩm đọc. Vân Chiến thấy thế, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Dựa theo hắn đối với Dương Trần hiểu rõ, người sau thiên phú dị bẩm. Không thể có thể thời gian dài như vậy, hay là tinh tế phẩm đọc, chẳng lẽ thiếu tông đối với trận pháp, không có chút nào thiên phú, nhưng là, liền xem như không có nửa điểm thiên phú, hiện tại cũng hẳn là đọc xong rồi. Tại Vân Chiến nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần rốt cục thu hồi thần thức, đem ngọc giản trả lại cùng hắn. Vân Chiến thấy thế, mỉm cười, nói... Thiếu tông có thể có cái nào chỗ nào không hiểu. Dựa theo Vân Chiến suy đoán, thời gian dài như vậy phẩm đọc, nhất định là gặp rất nhiều nan đề, nói ít mấy chục chỗ, nhiều thì khả năng đến trăm. Dương Trần nghe nói, sửng sốt một chút, nói ra, trận pháp này đơn giản dễ hiểu, không có gì khó xử a. Vậy ngài dùng lâu như vậy? Vân Chiến không thể tin được mà hỏi, một ngày thời gian tu luyện thành trận pháp này, xem như lâu. Dương Trần mắt lộ vẻ kinh ngạc, nói, xem ra ta tu luyện trận pháp thiên phú, cũng chỉ có thể coi như là bình thường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.